Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, oan uổng. Làm sao? Không được sao? Hàn Ca sắc mặt lập tức sơ cứng ở. Tấm một đôi mắt cá chết nhìn nữ nhân này. Cái này đáng ghét nữ nhân chết bầm là đang cười nhạo hắn a. Được được được. Suzanne đem sách nhỏ trả lại Hàn Ca. Cười to nói. Chờ ngươi hoàn thành ngươi tiểu thuyết. Đến thời điểm có thể tìm ta. Ta có thể giúp ngươi liên hệ nhà xuất bản. Thấy thế nào nữ nhân chết bầm này trong ánh mắt đều mang xem kịch vui dáng dấp. Cười đã chưa? Bạo lực nữ. Nữ nhân chết bầm. Vậy ngươi mặt sau lại là cái gì? Bản quyền thu mua. Resident Evil. Cướp biển vùng Caribe. Transformer. Ngươi sau đó muốn đi làng giải trí. Bất quá còn lại ta chưa từng nghe nói. Nhưng, Transformer, bản quyền, Hasbro công ty tuyệt đối không thể buôn bán. Đồng thời chính là muốn bán cũng khẳng định là Hollywood thất đại. Thế nào cũng phải thử xem mà. Mộng tưởng hay là muốn có. Vạn nhất thực hiện đây. Ở trên thao trường chơi bóng rổ Thompson nhìn cùng Suzanne ở tất cả xì xào bàn tán Hàn Ca. Trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Tiết thể dục về sau. Hàn Ca trở lại phòng học vừa ngồi vào chỗ mình ngồi. Chợt phát hiện Willis khí thế hung hung mang theo một cái vóc người cường tráng nam sinh. Hướng về hắn đi tới. Hàn Ca con mắt híp lại. Hắn nhận ra người nam sinh kia. Thật giống gọi Andrew. Là Thompson bạn bè. Có âm mưu. Trong lớp học đồng học cũng xì xào bàn tán nhìn. Tựa hồ rất là hiếu kỳ Hàn Ca lại phạm chuyện gì. Hàn Ca, Andrew đồng học báo cáo ngươi mang theo sắc tình tạp chí đến trong trường học buôn bán. Ngươi còn có gì để nói? Willis vỗ Hàn Ca bàn học tức giận nói. Từ sáng đến tối không cầu phát triển cũng là thôi. Còn làm những này bằng môn tà đạo đồ, vật. Ta thật thay cha mẹ ngươi cảm thấy bi ai. Oa, tiểu tử này thật là to gan. Dĩ nhiên buôn bán tạp chí XXX ấy. Trong lớp học lập tức có người thán phục nói. Hay là chúng ta cũng có thể thử mua một ít. Khà khà. Không nghĩ tới Hàn Ca nhìn qua đàng hoàng trịnh trọng. Kết quả lại là người như thế. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Liền Suzanne xem Hàn Ca ánh mắt cũng lập tức biến. Có cái buôn bán tạp chí XXX ngồi cùng bàn. Chuyện như vậy nói như thế nào đây? Cảm giác tốt kích thích a. Lão sư. Mọi việc phải giảng chứng cứ. Bọn họ tùy tùy tiện tiện báo cáo ta. Người liền tin tưởng. Hàn Ca cười khẽ nói. Vậy ta báo cáo bọn họ ma túy. Có được hay không? Tuy nhiên Hàn Ca xác thực tham gia tạp chí XXX buôn bán công tác. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có làm đem tạp chí XXX bắt được trong trường học tiền lời loại này. Táng tận lương tâm sự tình. Lại nói cũng bán không vài đồng tiền a. Theo Tằng Thư Thư giao dịch so ra, ở trường học buôn bán tạp chí XXX giá cả so với quá thấp. Còn dám ngụy biện, Andrew cũng nói, nhìn thấy ngươi túi sách nhét một đống tạp chí XXX. Thậm chí còn hướng về hắn chào hàng. Willis cau mày nói, khó nói dễ dàng như vậy liền có thể chứng thực thật giả sự tình. Bọn họ còn có thể ngốc đến vu hại ngươi, mà ngươi báo cáo bọn họ ma túy. Người có thể tìm tới chứng cứ sao? Nếu như hắn nói dối sự thực, vậy hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Willis ngẫm lại, cuối cùng bổ sung nói. Ha ha, Hàn Ca ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, đúng vậy, dễ dàng như vậy liền chứng thực thật giả sự tình. Nếu như ta thật làm, ta còn có thể ngụy biện sao? Ta túi sách liền nơi này, còn có cái gì có thể lấy giấu địa phương? Sự tình gần như rất rõ ràng. Thompson cùng Andrew mấy cái này tôn tử. Thừa dịp tiết thể dục phòng học khi không có ai đợi. Đem tạp chí XXX lén lút thả ở hắn trong bọc sách. Sau đó hướng về Willis báo cáo. Thật ác độc thủ đoạn a. Chính mình cả đời anh danh suýt chút nữa hủy hoại trong một ngày. Bất kể như thế nào. Hàn Ca đồng học ngươi đem túi sách giao ra đến. Để mọi người cũng nghiệm chứng một chút. Chân tướng của sự tình không phải đi ra. Andrew cười quái dị nói. Các ngươi muốn xem. ta liền cho các ngươi xem. Vậy ta chẳng phải là rất lợi hại không còn mặt mũi. Ta không có quyền riêng tư a. Hàn ca cười gằn nói. Ngươi nếu nói ngươi căn bản không có buôn bán tạp chí XXX. Lại không chịu lấy ra túi sách nghiệm chứng. Vậy ngươi muốn thế nào a? Andrew khiêu khích nói. Ta không phải không chịu lấy ra túi sách đến nghiệm chứng. Thế nhưng nếu như ta là bị oan uổng. Vậy ta cũng không thể bạch bị oan uổng một hồi đi. Hàn ca mí mắt cũng không nháy mắt. Nói. Hiện ở ta hoài nghi các ngươi có chủng tộc kỳ thị. Bởi vì ta là Hoa Kiều. Mà nghĩ các loại biện pháp đối với ta tiến hành hãm hại. Willis cùng Andrew đồng thời sắc mặt đại biến. Ở nước Mỹ, chủng tộc kỳ thị là người tất cả đều biết sự thực. Thế nhưng có một số việc, có thể làm, lại không thể nói. Nếu như Willis cùng Andrew bị chụp lên chủng tộc kỳ thị cái mũ. Như vậy bọn họ nửa cuối cuộc đời đem gánh lấy một cái cân nặng chỗ bẩn. Tẩy cũng rửa không sạch. Andrew trong lòng cũng đang hối hận. Chính mình có phải là đem hắn làm cho quá ác. Dĩ vãng Hàn ca bị làm sao bắt nạt. Đều không nhắc tới quá chủng tộc kỳ thị. Bởi vì động một chút là nắm chủng tộc kỳ thị đi ra uy hiếp người khác. Có cái kia trường học dám nếu như vậy học sinh. Này lại cho lão sư cùng với lãnh đạo trường học một cái cực kỳ không tốt ấn tượng. Mà nhóm người mình vu hại Hàn ca thủ đoạn. Kỳ thực cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ ít những người trong tạp chí căn bản cũng không có một cái Hàn ca vân tay. Nếu như Hàn ca thật muốn tích cực, đem sự tình làm lớn, hoàn toàn có thể mang sự thực điều tra rõ ràng. Vậy hắn trên đầu nhưng là chân chân thực thực chụp lên đỉnh đầu chủng tộc kỳ thị cái mũ. Hàn ca đồng học, không có cần thiết kéo lên chủng tộc kỳ thị loại này chụp mũ đi. Andrew khóe miệng giật nhẹ, nói, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, coi như Hàn ca buôn bán tạp chí XXX sự thực bị thẩm tra. Tối đa cũng liền ghi lại mà thôi, cũng không phải là cái gì cần khai trừ nghiêm trọng sự kiện. Được rồi, tựa hồ xác thực cũng liên lụy không tới chủng tộc kỳ thị. Thế nhưng ta cũng không thể tùy ý bị oan uổng đi. Hàn ca ngẫm lại, nói. Này Hàn ca đồng học ngươi muốn thế nào? Willis cắn răng nói. Nếu như nghiệm chứng phát hiện ta bị oan uổng. Như vậy oan uổng ta người liền đến lầu dạy học dưới đáy cầm loa phát thanh hô to 3 tiếng. Xin lỗi. Hàn ca đồng học. Ta sai. Ta oan uổng ngươi. Móc lửng chấm ngoặc kép. Hàn ca cười híp mắt nói. Bằng không nói. Ta chỉ có báo cảnh sát. Ta gặp phải chủng tộc kỳ thị. Được. Willis nghiến răng nghiến lợi gật gù, nói, nếu quả thật oan uổng ngươi, như vậy ta hội gọi. Ok, nếu lão sư ngươi sảng khoái như vậy nói, túi sách cho các ngươi. Hàn ca rất thẳng thắn đem chính mình túi sách đưa cho Willis. Willis mau mau kéo dài túi sách khóa kéo. Kết quả Hàn ca trong bọc sách nhưng là một đống cao đẳng số học cùng cao đẳng vật lý học thư tịch. Căn bản cũng không có một quyển Andrew cái gọi là tạp chí XXX. Andrew sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Làm sao có khả năng? Những người tạp chí XXX là hắn thân thủ bỏ vào. Làm sao có khả năng biến thành cao đẳng số học cùng cao đẳng vật lý học thư tịch? Chẳng lẽ nói Hàn ca phát hiện bọn họ âm mưu mà đổi? Nhưng là cũng không còn gì để nói a. Hắn rõ ràng vẫn chờ ở trên thao trường. Hiện ở mới trở về, hắn không thể có đổi thời gian a. Chẳng lẽ nói, có người trong bóng tối giúp hắn? Andrew đồng học, lời ngươi nói Hàn ca trong bọc sách nhét một đống lớn tạp chí XXX sự thực đây. Willis tràn đầy lửa giận đồng tử nhìn về phía Andrew. Andrew cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Thế nhưng thời điểm như thế này hắn căn bản không thể dùng hắn nhìn lầm loại này ngu ngốc lấy cớ để. Từ chối, không phải vậy cũng là ngu ngốc đều có thể nhìn ra ý vị của nó. Chỉ có thể cắn chết Hàn ca. Nói, Willis lão sư, khẳng định là Hàn ca mặt khác tìm địa phương ẩn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.